Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 171, trèo tường. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Từ cùng Trúc Phong hai người đứng ở ngoài cửa hông trấn Nam Vương phủ trừng mắt nhìn người bên trong kia. Hai người bọn họ bị đuổi ra ngoài. Quản gia kia một bộ dáng tiểu nhân đắc ý, nói: "Ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì tư nghiệp, một kẻ hèn tiểu quan lục phẩm, liền muốn tiến vào đại môn trấn Nam Vương phủ chúng ta. Cũng không giải phao nước tiểu tự soi lại chính mình. Vương gia phân phó qua, bất luận là kẻ nào cũng không được vào cửa. Mau chóng đi đi thôi. Thứ gì? Thế nhưng mắt chó coi thường người." Trúc Phong thực tức giận. "Trúc công tử, ta biết ngươi cùng tứ công tử là hảo hữu, nhưng hôm nay vương gia phân phó tứ công tử cũng không cho đi. Ngươi cũng mau chút về nhà đi thôi." Nói xong, quản gia này liền đem cửa phanh một cái, trực tiếp đi. Thật là khinh người quá đáng. Cái thứ chó cậy thế chủ. Trúc Phong tiến lên dùng sức đạp cửa một cái. Trong miệng tức giận bất bình mà mắng. Được rồi, tầng cao dẫm thấp chính là nhân chi thường tình. Đặc biệt là những thứ liên quan đến cuộc sống bọn họ. Tự nhiên phải một lòng tuân lệnh bên trên. Tư nghiệp, ngài liền một chút cũng không tức giận sao? Sinh khí a, sắp tức chết ta. Sở Từ kỳ thật không tức giận bao nhiêu. Hắn ngày hôm qua mới vừa dỗi chủ tử nhà y, nếu là hôm nay hạ nhân vẻ mặt ân cần mà đem hắn mời đi vào. Hắn mới muốn nghĩ nhiều một chút những người này có phải hay không chuẩn bị cho hắn vào chồng. Ngài đây là bộ dáng tức giận sao? Trúc Phong buồn bực mà nói. Sở Tư nghiệp bộ dáng này ngược lại có vẻ chính mình đặc biệt ngu xuẩn. Hỉ nộ không hiện ra sắc, yêu ghét không nói trên mặt mới là cảnh giới tối cao. Đây là đạo lý ta hôm nay muốn dạy cho ngươi. Hảo hảo nhớ kỹ, loại cảnh giới này ta sợ là không đạt được. Nếu là kia quản gia lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều hận không thể một chân đạp qua đi. Trúc Phong vẫn là thực tức giận. Ngươi đừng chỉ lo sinh khí, mau mang ta qua đi. Sở Từ đẩy y một chút. Đi chỗ nào a? Trúc Phong không hiểu ra sao. A, ta liền không tin Khương Hiển đây là lần đầu tiên bị nhốt. Các ngươi liền không có chút bí mật. Sở Từ cười cười, sau đó thấp giọng hỏi. Trúc Phong vẻ mặt kinh ngạc. Này đều bị hắn đoán được. Ta biết ngươi muốn nói là tư nghiệp thần cơ diệu toán như thần nhân vậy. Được rồi, ta lĩnh hội ý tứ là được. Hiện tại mau mang ta qua đi. Trúc Phong bị da mặt dày của hắn dọa sợ ngây người. Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của Sở Tư nghiệp? Khó trách bọn họ đấu không lại hắn. Y mang theo Sở Từ vòng một hồi lâu, mới đến một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này thoạt nhìn có chút dơ loạn. Linh tinh vụn vặt mà chất thật nhiều đồ vật. Trúc Phong đi qua, ở trên mặt chỗ đó lật một chút. Sau đó dọn ra một cái thang. Chỗ này thông với đường phía sau nhà bọn họ. Chỗ đó có rất ít người đi. Tuần tra trong phủ bình thường cũng sẽ không nhìn kỹ. Đều là đi đến chỗ đó liền xoay người. Trúc Phong nói. Xem ra các ngươi không ít lần bỏ tường nhân ra. Đầu trộm đuôi cướp a. Sở Từ trêu chọc nói. Ngài nói lời này là không được. Chúng ta đây là vì giúp huynh đệ không tiếc cả mạng sống. Chúng ta mau vào đi thôi. Tiểu tử kia không chừng trốn bên trong lau nước mắt như mèo đâu. Sở Từ thực kinh ngạc. Y sẽ trốn đi trộm khóc. Trúc Phong nhếch môi. Hắc hắc, ta tự mình đoán. Y hướng lên trên bò đi. Nội tâm có chút tiểu kích động. Cùng tư nghiệp cùng nhau trèo tường đi nhà người khác. Trở về y nhất định phải viết một thiên văn chương kỷ niệm một chút. Nếu là Trúc Phong đi qua, nói, phòng trừng y tiêu đề chính là khiếp sợ, hai nam tử trèo tường vào hậu viện lại là vì làm việc này. Sau khi Trúc Phong bò lên trên tường, sau đó chậm rãi theo tường đi xuống, đợi cảm thấy sắp tới, liền nhảy xuống, Sở Từ theo sát sau đó. Cũng đi theo nhảy đi vào. Còn thiếu chút trẹo chân. Chúng ta lại chờ một lát. Chờ nhóm tuần tra này đi qua. Liền có hơn nửa canh giờ sẽ không lại qua đây. Trúc Phong cùng Sở Từ Tránh ở sau tường. Nhìn những người đó quả nhiên đi đến từ chỗ bên ngoài đường một chút. Liền xoay người rời đi. Trúc Phong cùng Sở Từ cùng nhau vào từ đường. Ở đây thờ phụng liệt tổ liệt tông Khương gia. Trong đó ở chính giữa nhất có một bộ bức họa. Nhìn người bên trong vô cùng oai hùng. Nói vậy đây là đời thứ nhất Trấn Nam Vương. Khương Trì, ở dưới bức họa, bày bàn thờ. Bên trên thờ phụng trái cây điểm tâm mới mẻ. Có lẽ chính là mỗi ngày đều phải đổi mới. Phía dưới bàn thờ bày một cái bàn con cùng một cái đệm hương bồ. Khương Hiển đang quỳ gối trên đệm hương bồ. Ghé vào trên bàn con chép gia quy. Gia quy này thoạt nhìn một quyển thật dày. Nhìn qua hẳn là có vẻ có 20-30 trang. Sở Từ nhìn thân ảnh tản ra nồng đậm cô đơn. Nhịn không được tưởng tượng một chút bộ dáng hắn khi còn nhỏ một mình bị phạt quỳ dưới từ đường. Đối với một cái tiểu hài tử mà nói, chỗ này cỡ nào âm trầm khủng bố, còn muốn sao chép những cái gia quy thật dày này. Quả thực chính là ngược đãi A Tứ Lang. Ngươi xem ai tới gặp ngươi. Trúc Phong chạy tới, đem Khương Hiền từ trên đệm hương bồ kéo lên. Khương Hiền không rõ nguyên do mà quay đầu nhìn lại. Tức khắc liền mặt than đều duy trì không được. Sở Tư Nghiệp, Khương Hiền, ngày hôm qua ngươi sau khi trở về. Cha ngươi không lại đánh ngươi đi. Sở Tư đánh giá một chút Khương Hiền toàn thân trên dưới. Phát hiện ngoại trừ bên mặt còn có chút sưng. Những chỗ khác nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Không có, Khương Hiền lắc đầu. Sau một lúc lâu sau y nói, đa tạ Sở Tư Nghiệp, cảm tạ cái gì a? Tiên sinh bảo vệ đệ tử là chuyện đương nhiên, ngươi sẽ không từ ngày hôm qua trở về liền quỳ gối chỗ này đi. Khương Hiền lắc đầu, nói, ta mỗi ngày chỉ cần quỳ đủ 4 canh giờ là được. Sở Tư cảm thấy lỗ tai chính mình giống như có chút vấn đề. Cái gì kêu, chỉ cần 4 cái canh giờ. Cái gì kêu, có thể, một người êm đẹp mà mỗi ngày phải quỳ 8 tiếng. Cứ thế mãi, đầu gối còn không phải quỳ tới bị tật đi. Cha ngươi y thật không ra gì. Khương Hiền, ngươi về sau đừng trở lại. Tới nhà ta đi, ca nhất định dưỡng ngươi. Trúc Phong nghe một lần tức giận một lần. Chấm, Khương Hiền trầm mặc mà lắc lắc đầu. Không thể đi nhà người khác. Sẽ mang đến cho nhà người khác phiền toái. Trên người y khí tức u ám vờn quanh. Cả người thoạt nhìn hết sức chết lặng. Khương Hiền, người muốn tiếp tục sống cuộc sống như vậy qua ngày sao? Sở Từ nhìn y hỏi. Khương Hiền không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Loại cuộc sống này có thể nghĩ tới liền qua. Không nghĩ qua liền không qua sao? Có một số việc, xác thật chính là như vậy. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực đi làm, kết quả cho dù không hoàn toàn được như ý ngươi, nhưng nhất định sẽ so với hiện tại tốt hơn một chút. Sở Từ nhìn y, hắn cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải cái loại cá tính nhẫn nhục chịu đựng. Quả nhiên, Khương Hiền nhìn hắn, hỏi, nếu nỗ lực vô dụng thì sao? Vậy nhất định là ngươi nỗ lực sai phương hướng rồi. Hoàng thượng đều quản không được. Ai còn có thể quản? Khương Hiền tự giễu mà cười cười. Năm đó tiên đế đều quản không được. Hiện tại thánh thượng cùng nương y rốt cuộc cách một tầng cái bụng. Còn có ai có thể quản? Nương ngươi có thể. Sở Từ nói. Nương ta. Khương Hiền sắc mặt có chút phức tạp. Y cảm giác đối với nàng rất kỳ quái. Có một chút oán niệm. Lại có một chút thương tiếc đồng tình. Từ nhỏ đến lớn y là nhìn nàng chịu đựng. Hiện tại nàng đi vào cửa Phật. Xong hết mọi chuyện. Còn sẽ quản y sao? Hơn nữa y nhìn ra được. Nướng y là hẳn là chán ghét y. Bởi vì y mang trên người dòng máu của người kia. Đúng vậy. Chỉ cần nàng có thể kiên cường một chút. Người tuyệt đối sẽ không lại chịu tra tấn này. Vô dụng. Nàng sẽ không vì ta xuất đầu. Khương Hiền đạm nhiên mà nói. Nhưng Sở Từ lại phát hiện Y đáy mắt kia có chút không cam lòng. Thế này được không? Thử một lần sẽ biết. Đi, chúng ta đi Bạch Tước Am một chuyến liền biết. Khương Hiển sắp muốn buông lòng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Người nọ đẩy cửa ra nhìn. Phát hiện Khương Hiển còn đang chép gia quy. Liền đi hội báo. Bé cưng, y sẽ không mỗi cái canh giờ đều tới xem đi. Trúc Phong hạ giọng kêu lên. Vậy còn làm sao đi nơi đó? Khương Hiển, ngươi viết một phong thư tay đi. Chúng ta giúp ngươi đưa đến. Sở Tử nói. Hy vọng công chúa sau khi nhìn có thể hồi tâm chuyển ý. Không cần đem lỗi lầm của người lớn mà trút vào trên người hài tử. Cách chương.